kho sách nói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với phần 4 của quyển sách Khuyến học của tác giả Fukuzawa Yukichi, dịch giả Phạm Hữu Lợi và nhà xuất bản Thế Giới. Phần 4: Trách nhiệm của người đứng trên người. Làm sao để Nhật Bản có được nền độc lập thật sự? Gần đây, những người có học thức thường bàn riêng với nhau về tương lai của Nhật Bản. Gặng hỏi mãi, người ta mới cho tôi hay về những gì họ đương bàn luận. Đành rằng không ai biết trước được tương lai của nước ta sẽ ra sao, và điều này cũng không dễ dàng mà dự đoán được. Liệu sau này Nhật Bản giữ được nền độc lập hay không? Nỗi lo mất nước cứ canh cánh trong lòng chúng ta. Nếu tình trạng như thế này mà kéo dài thì cũng không ai dám chắc là nước Nhật chúng ta có thể trở thành một quốc gia văn minh giàu mạnh. Còn có giữ được độc lập hay không, chắc phải 20-30 năm sau mới có được câu trả lời chính xác. Những người ngoại quốc vốn khinh miệt Nhật Bản lại càng bán tín bán nghi. Họ cho rằng Nhật Bản làm sao mà giữ nổi độc lập. Không phải vì những lời bàn ra tán vào như vậy mà chúng ta quá bi quan. Nhưng rõ ràng là chẳng ai tin Nhật Bản sẽ giữ vững được sự độc lập trước phương Tây. Không phải bỗng dưng mà chúng ta bàn bạc, lo lắng cho vận mệnh của đất nước. Nếu tương lai sáng lạn đang chờ đón chúng ta, thì chúng ta bàn tán để làm gì? Nếu có ai đó hỏi người Anh, "Này, liệu các ông có giữ được độc lập cho nước Anh không?" thì người Anh chắc chắn sẽ cười vào mũi người đó mà không thèm trả lời. Vì có ai dám nghi ngờ nước Anh? Nước Anh mà không độc lập thì còn nước nào độc lập? Bây giờ hãy nhìn lại nước ta, trình độ văn minh của chúng ta ra sao? Cho dù đã tiến bộ nhưng vẫn chưa hết sự hoài nghi. Bản thân tôi với tư cách là người Nhật Bản cũng cảm thấy không được an tâm về sự tiến bộ này. Chúng ta là người Nhật, sinh ra và lớn lên ở đây. Đã vậy, mỗi người đều phải tự giác và nỗ lực đối với bổn phận của mình. Điều hành đất nước đương nhiên là công việc của chính phủ, nhưng nhiều lĩnh vực trong dân sinh, chính phủ không thể biết và can thiệp hết được. Vì thế, để duy trì nền độc lập của đất nước, chúng ta, những người dân, phải làm trọn nghĩa vụ của mình, nghĩa vụ của công dân trong một nước, và chính phủ phải làm trọn trách nhiệm của mình, trách nhiệm của người điều hành đất nước. Quốc dân chúng ta phải hợp tác với chính phủ thì mới mong thành công trong việc phát triển quốc gia một cách toàn diện, đồng bộ. Lực có cân bằng thì mới duy trì được mọi vật. Điều đó cũng giống như duy trì cơ thể con người. Để giữ cho cơ thể khỏe mạnh thì mọi thứ như ăn uống, không khí, ánh sáng đều phải đầy đủ. Có như vậy cơ thể mới tự đề kháng, tự điều chỉnh trước mọi tác động đến từ bên ngoài, như khi nóng, khi lạnh, lúc đau, lúc ngứa. Còn nếu không bị kích thích, không quen thích ứng với môi trường, chỉ trông cậy vào sức sống vốn có ở cơ thể, thì con người không thể duy trì sức khỏe. Duy trì một đất nước cũng giống như duy trì sức khỏe của con người. Nói tới chính trị là nói tới hoạt động của quốc gia. Để giữ vững nền độc lập, để vận hành quốc gia trơn tru, cần phải có đủ và cân bằng cả hai yếu tố, trong và ngoài. Trong ở đây là khả năng điều hành đất nước, làm chính trị của chính phủ. Và ngoài ở đây, tôi muốn nói tới sức dân. Cứ tạm coi chính phủ là sức sống vốn có của quốc gia, và sức dân là môi trường kích thích từ bên ngoài. Không có sự kích thích, tức không có sức dân, mà chỉ trông cậy vào chính phủ, thì độc lập dân tộc không thể duy trì dù chỉ một ngày. Văn minh không tiến bộ nếu chỉ dùng quyền lực. Trong tình hình hiện nay của nước ta, phải công nhận rằng học thuật, kinh tế, hệ thống pháp luật là ba điểm yếu kém so với phương Tây. Văn minh của một xã hội phụ thuộc sâu sắc vào ba mặt ấy. Điều hiển nhiên là nếu ba mặt này của một quốc gia chưa phát triển sâu rộng, thì quốc gia đó khó mà có được độc lập. Vậy thì ở nước ta, khi nền học thuật, nền kinh tế, hệ thống luật pháp mới trong thời kỳ phôi thai, chưa thành hình hài, thì đặt vấn đề độc lập với phương Tây chỉ là ảo tưởng. Sau khi chính phủ Minh Trị ra đời, nhìn vào các thành viên trong nội các, tôi phải công nhận tài cán, năng lực và sự tận tụy của họ. Thế nhưng vì sao sự nghiệp khai hóa văn minh cho đất nước lại chưa đạt được kết quả như mong đợi? Nguyên nhân chính là đâu? Câu trả lời của tôi là nhân dân ta quá ngu dốt, vô học. Chính phủ Minh Trị đã tận tụy thực thi nhiều chính sách như kêu gọi khuyến khích dân ta học văn hóa, học khoa học kỹ thuật, ban hành các đạo luật, hướng dẫn chỉ đạo cách làm kinh tế, thương mại v.v. Vậy mà vẫn không sao vực xã hội phát triển lên được. Dưới mắt tôi, việc điều hành đất nước không mang lại kết quả cũng có nghĩa là trình độ của chính phủ Minh Trị đại để cũng chỉ như trình độ của chính quyền phong kiến chuyên chế mà chúng ta đã lật đổ. Nhân dân ta vẫn còn trong vòng u mê như xưa, có nghĩa là người dân dưới thời Minh Trị cũng vẫn chỉ là người dân dưới thời Mạc Phủ, không hơn không kém. Hãy thử so sánh công lao, sức lực, tiền của mà chính phủ đã bỏ ra với kết quả đạt được thì mới thấy ít ỏi biết dường nào. Qua đó tôi muốn khẳng định với mọi người rằng nền văn minh của quốc gia không thể tiến bộ nếu chỉ bằng quyền lực của chính phủ. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi: cái gì đẻ ra khí chất nhu nhược của người Nhật Bản? Hiện nay có nhiều người đưa ra lý lẽ, lãnh đạo cái lũ dân ngu này phải có kế sách mới được. Chính phủ định làm việc gì cứ thế mà làm, không cần thông báo, giải thích hay chờ đợi gì cả. Còn khi nào dân chúng có tri thức, đạo đức thì đưa họ đến với văn minh cũng chưa muộn. Nhưng theo tôi, nếu thực hiện theo cách nói trên thì sẽ thất bại ngay từ đầu. Vì sao vậy? Đã bao lâu nhân dân phải chịu nhiều khổ đau dưới chế độ chính trị chuyên chế? Điều nghĩ trong lòng không dám nói ra miệng hay sẵn sàng nói láo, miễn sao khỏi mang vạ vào thân, lừa đảo cũng được cho qua. Gian dối ngụy tạo trở thành cách sống, không thành thật trở thành thói quen hàng ngày. Làm sai không dám nhận, lại còn tìm cách đổ lỗi cho người khác. Không còn ai biết hổ thẹn, biết tức giận, chỉ biết suy bì tị nạnh, ghen ăn tức ở. Còn việc nước, việc quốc gia là việc chùa, hơi đâu mà lo nghĩ. Chính phủ đã dùng nhiều biện pháp nhằm thay đổi những tập quán xấu nói trên. Lúc khuyên nhủ, khi răng đe, đôi khi dùng cả quyền lực cưỡng chế dân chúng. Nhưng các biện pháp hầu như đều phản tác dụng, dường như chỉ càng làm cho người dân thêm mất lòng tin nơi chính phủ. Trên xa lánh dưới, dưới chẳng muốn gần trên. Theo thời gian, cái sự xa lánh ấy tạo ra cho mỗi tầng lớp trong xã hội một khí chất khác nhau. Người ta gọi chúng là khí chất võ sĩ, khí chất thị dân. Khí chất này nếu chỉ nhìn vào từng cá nhân hay nhìn phiến diện thì khó thấy. Nhưng nếu nhìn vào tổng hợp các hiện tượng xã hội thì chúng ta sẽ hiểu rõ thực trạng của nó. Phải công nhận là trong các quan chức chính phủ hiện nay có rất nhiều người tốt, có tấm lòng nhân hậu. Bản thân tôi khi nhìn vào các quan chức đó cũng phải thừa nhận họ không có điểm gì đáng phàn nàn cả. Ngược lại ở họ có nhiều điểm rất đáng học hỏi. Nhưng khi họ tập hợp trong chính phủ thì không hiểu sao công việc cứ rối như tơ vò. Chính phủ đã vậy, còn dân chúng thì sao? Trong nhân dân có không ít người trung thực, chính trực. Nhưng không hiểu sao mỗi khi quan hệ với chính quyền thì nhân cách lại thay đổi, trở nên dối trá, ngụy biện, trờ tráo, lừa dối cả chính quyền. Quan chức và dân chúng trong một nước mà cứ như là hai cái đầu trên một cái cổ vậy. Trên cương vị cá nhân thì người nào cũng tỏ ra thông thái. Nhưng hễ trở thành quan chức chính quyền thì sự thông thái thường thấy lại biến đi đâu mất. Khi đứng một mình thì ai cũng nói hay cả, nhưng khi hợp nhau trong một tập thể thì cái cảnh trống đánh xuôi càng thổi ngược thường xuyên xảy ra. Tôi buộc phải nói rằng chính phủ Nhật Bản hiện nay là một tổ chức của nhiều người có tri thức, tập hợp nhau lại để làm một việc hồ đồ. Có lẽ họ đã không thể phát huy được cá tính vì bị trói buộc bởi nếp nghĩ theo kiểu chủ nghĩa bình yên vô sự. Chính sách của chính phủ không hiệu quả cũng do vậy. Bằng một số kế sách như dùng những lời lẽ hòa mỹ mị dân, dùng quyền lực, áp đặt văn minh, chính phủ có thể giật dây được dân chúng. Nhưng như thế cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Chính phủ trị dân bằng uy quyền thì dân sẽ đáp lại bằng sự giả vờ chấp hành. Chính phủ lừa dối dân thì dân cũng sẽ tạo ra vỏ bọc hữu hiệu. Mà cứ như vậy thì không thể chỉ dựa vào quyền lực để thúc đẩy văn minh xã hội. Đáng buồn là nước ta chỉ có người Nhật mà không có quốc dân Nhật. Vậy phải làm cách nào để khai hóa văn minh tại nước ta? Trước hết phải quét sạch cái khí chất đã thấm sâu trong lòng người. Dùng biện pháp hành chính mệnh lệnh của chính phủ cũng khó. Thuyết giảng cho từng người chắc chắn sẽ thất bại. Cần phải có những người gây dựng được sự nghiệp mà mọi người dân đều tự giác tham gia. Phải đặt ra được mục tiêu rõ ràng để nhân dân tin cậy. Thế thì ai sẽ là người làm được việc này? Trong giới nông, thương, rõ ràng chẳng có ai. Trong giới học giả quốc học hoặc nho học cũng không thấy gương mặt nào. Xem ra chỉ có những người trong nhóm Tây học là có thể gánh vác được nhiệm vụ đó. Gần đây những nhà Tây học tăng lên đáng kể. Họ đọc sách dịch, nghiên cứu văn minh châu Âu. Tuy vậy, không phải ai trong số họ cũng đều hiểu được cặn kẽ về văn minh phương Tây. Ngược lại, có nhiều người hiểu được, lý giải được, cắt nghĩa được, nhưng lại không sao biến chúng thành hiện thực. Họ nói được, nhưng không làm được điều mình nói. Hiện nay, thực tế cho thấy hầu hết các nhà Tây học trong xã hội ta đều chỉ mơ đến một chức vụ cao trong chính phủ. Họ không màng làm trong khu vực tư nhân. Nhận thức của họ chẳng khác là bao so với các nhà nho học trước đây. Học để ra làm quan, bụng dạ hủ nho đội lốt Tây Âu. Đúng như câu nói của người xưa, bình mới rượu cũ. Đương nhiên, trong số các nhà Tây học đang làm quan chức chính phủ, không phải tất cả đều háo danh, tham lam bổng lộc. Suy cho cùng, nó là kết quả của quan niệm giáo dục cố hữu ở nước ta. Làm quan là cách tiến thân tốt nhất trong mọi cách tiến thân. Trong suốt hàng nghìn năm qua, quan niệm đó đã thấm sâu vào máu thịt, đã thành nếp trong suy nghĩ của con người. Chính vì thế mà từ đời này qua đời khác, người ta chỉ học để làm quan, chứ có ai muốn học để làm dân đâu. Làm quan đã trở thành cái đích trong cuộc đời, ngay cả các bậc tiên sinh danh giá cũng không thoát khỏi ảnh hưởng đó. Tuy nhiên, xu hướng làm quan cũng là điều dễ hiểu, vì khí chất xã hội đã khiến người ta phải như vậy. Cứ thế, trào lưu quyền lực là chìa khóa vạn năng, nhiễm sâu vào lòng người. Nên dân ta ai cũng chỉ muốn làm trong công sở chính quyền, rồi tìm cách leo lên hàng quan chức chính phủ để có quyền hành và bổng lộc. Thí dụ, gần đây trên các tờ báo hiếm thấy bài viết nào có ý kiến ngược lại với ý kiến của chính phủ. Lâu lâu chính phủ đưa ra được một vài chính sách cải cách nho nhỏ, tức thì những bài viết tán dương tân bốc chính phủ xuất hiện đầy rẫy trên mặt báo. Những bài viết như vậy có khác nào thái độ phỉnh nịnh khéo léo của các cô gái làng chơi để lấy lòng khách mua hoa đâu. Tệ hại hơn nữa, những người viết bài đó lại chính là những thành viên trong nhóm Tây học. Thật khó có thể chấp nhận. Họ đâu có phải là gái làng chơi và lại càng không phải là những kẻ tâm thần hay thiếu hiểu biết. Thái độ xu nịnh và suy nghĩ cơ hội đang đầy rẫy trong xã hội Nhật Bản như hiện nay là do đâu? Vì chưa có một minh chứng thực tế nào chứng tỏ có tự do dân quyền trong xã hội. Vì người Nhật Bản đã nhiễm quá nặng bản tính nhu nhược, không còn nhìn ra bản sắc vốn có của mình. Tóm lại, hiện nay Nhật Bản có chính phủ, có cả dân, nhưng có lẽ chúng ta mới chỉ có dân mà chưa có quốc dân Nhật Bản. Điều này có nghĩa là để thay đổi được khí chất trong dân, để tiến hành mở mang văn minh thành công, thì các nhà Tây học hiện tại cũng chẳng giúp ích được gì. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu. Những thứ không có ích chắc chắn sẽ có hại. Luận thuyết nêu trên, nếu đúng, thì việc khai hóa văn minh ở nước ta để bảo toàn độc lập cho đất nước không phải chỉ có chính phủ mới làm được, và cũng không thể trông chờ vào các học giả Tây học. Nếu vậy thì trông cậy vào ai? Còn ai khác vào đây nếu đó không phải là nhóm Fukuzawa chúng ta? Tôi và các đồng chí chúng ta phải thực hiện nhiệm vụ này. Tụi chúng ta sẽ phải đi tiên phong trong nhân dân, gây dựng sự nghiệp khai hóa văn minh, đối đầu trực diện với thách thức, mở ra triển vọng cho Nhật Bản. Có thể nói thẳng, tôi và các đồng chí thuộc tầng lớp trung lưu. Học thức của tôi và các đồng chí tuy còn nông cạn, nhưng chúng ta tìm hiểu nghiên cứu Âu Mỹ cũng đã lâu. Mọi tầng lớp xã hội cũng đã thừa nhận và gọi chúng ta là những nhà cải cách. Vì những năm qua, chúng ta khi ra mặt trong các cuộc cải cách xã hội, khi âm thầm lẳng lặng giúp đỡ cải cách, chúng ta có thể tự hào vì nhân dân đã nhìn nhận sự nghiệp khai phá văn minh mà chúng ta đang theo đuổi như sự nghiệp của mình. Đã như vậy thì người lãnh nhiệm vụ đi đầu trong nhân dân, triển khai sự nghiệp ấy, không ai khác, đó chính là chúng ta. Khai hóa văn minh bắt đầu từ việc tự mình bắt tay vào làm và chứng minh bằng thực tế cụ thể cho mọi người tận mắt thấy việc thực, làm trước nói sau, chứ không thể để như tình trạng nước ta hiện nay. Hễ định làm cái gì cứ phải họp bàn, giải thích, thảo luận dài dòng vô bổ. Chính phủ có quyền ban bố chỉ thị, mệnh lệnh, nhưng hiểu và biến chúng thành hiện thực phải là nhân dân, là khu vực tư nhân. Chính vì thế, song song với việc mở trường tư thục, chúng ta quyết định thực hiện sự nghiệp khai sáng cho dân chúng bằng cách giảng dạy học thuật, làm thương nghiệp, nghiên cứu luật pháp, xuất bản sách, phát hành báo, với tư cách của một người thuộc khu vực tư nhân, không nằm trong chính phủ. Chúng ta làm việc này trong phạm vi bổn phận của một quốc dân, làm theo luật pháp, không sợ làm mất mặt chính phủ. Nếu chính phủ đi ngược lại lợi ích của nhân dân, với bổn phận của mình, chúng ta sẽ đường đường chính chính kháng nghị, tranh luận với chính phủ, cho đến khi chính phủ tỉnh ngộ, giành lại cho dân, tự do dân quyền. Trên đây chính là nhiệm vụ cấp bách của chúng ta. Sự nghiệp khai hóa văn minh rất đa dạng. Những người tham gia vào công cuộc này nằm trong những lĩnh vực, những chuyên môn khác nhau. Có nhiều việc chúng ta chưa thể gánh vác được vì trong nhóm chúng ta còn quá ít các học giả. Nhưng mục đích của chúng ta là ở chỗ truyền đạt cho mọi người dân biết con đường văn minh mà chúng ta nhằm tới. Đó là con đường văn minh do người dân thực hiện, chứ không phải để khoe khoang mình làm hay, làm tốt hơn chính phủ. Điều tâm niệm hàng đầu của chúng ta đó là một minh chứng bằng thực tế nhất định hơn hẳn cả trăm thứ lý thuyết. Khai hóa văn minh cho con người không thể là sự nghiệp độc quyền của chính phủ. Học giả trước sau cũng là học giả, phải ở trong khu vực tư nhân để nghiên cứu. Thị dân trước sau cũng là thị dân, phải ở trong khu vực tư nhân để sản xuất, buôn bán làm ăn. Chính phủ là chính phủ của Nhật Bản, thì nhân dân cũng là nhân dân của Nhật Bản. Nếu như vậy thì nhân dân phải tiếp cận chính phủ, thân thiết với chính phủ, không phải sợ chính phủ hay nghi ngờ chính phủ. Làm cho dân hiểu rõ điều này là nhiệm vụ cấp bách của chúng ta. Có như vậy, cái khí chất nhu nhược cố hữu mới biến khỏi nhân dân. Khi đó người dân mới thực sự là quốc dân Nhật Bản chân chính. Quốc dân là liều thuốc kích thích chính phủ. Học thuật kinh tế, luật pháp cũng hoàn thiện. Quyền lực chính phủ và sức dân có cân bằng, chúng ta mới duy trì được độc lập trước Tây phương. Tóm lại, tôi đã đề cập vấn đề. Trước áp lực của phương Tây để bảo vệ nền độc lập của dân tộc, vị trí của các trí thức Nhật Bản là ở chỗ nào? Ở trong chính phủ thì trở thành quan chức, nỗ lực làm việc thì tốt hơn. Hay nằm ngoài chính phủ, làm trong khu vực tư nhân thì tốt hơn. Tôi cũng đưa ra kết luận, ở ngoài chính phủ thì hơn. Nếu suy nghĩ cho thật thấu đáo, thì mọi sự vật nếu không có tác dụng, thế nào cũng có hại. Nếu là một việc nào đó không có kết quả, thì thế nào cũng là do người làm có khiếm khuyết, chứ không thể có sự vật nào nửa lợi nửa hại cả. Vì thế tôi không chủ trương nói tốt cho khu vực tư nhân bằng sự vụ lợi tính toán. Tôi chỉ đề cập những gì tôi thường suy nghĩ. Nếu có ai đó đưa ra được bằng chứng xác đáng, nói rằng sự nghiệp độc lập theo kiểu dân lập là bất lợi hay không thể làm được, để phản bác hoàn toàn luận thuyết của tôi, thì tôi sẽ vui lòng nghe và sẵn sàng làm theo người đó, chứ tôi sẽ không trở thành cái gai gây hại cho bàn dân thiên hạ đâu. Chưa làm thử mà cứ ngồi phán đúng sai. Người ta chất vấn tôi như sau. Hỏi, trong công cuộc khai hóa văn minh nên dựa vào chính phủ mà làm thì có lợi không? Vì chính phủ có quyền lực. Đáp, để khai hóa văn minh không thể dựa vào chính phủ được. Như tôi đã nói đến trong bài này, trên thực tế những gì mà chính phủ đang làm chưa có hiệu quả. Cũng không chắc tư nhân làm lại có kết quả. Nhưng về lý luận, nếu có khả năng làm được thì cần thiết phải làm thử. Chưa làm thử mà cứ ngồi lo thành công hay thất bại thì không thể gọi là dũng cảm. Hỏi, chính phủ ít nhân tài, đã thế ông lại khuyên nhân tài rời bỏ chính phủ để làm việc trong khu vực tư nhân, thì e rằng việc điều hành đất nước sẽ bị đình trệ. Đáp, không phải như vậy, chính phủ hiện thời có quá nhiều nhân tài. Vấn đề là cần tinh giản bộ máy, giảm bớt người thì công việc sẽ trôi chảy. Những người dư ra có thể hoạt động trong khu vực tư nhân. Như thế bắn một phát trúng hai đích. Vả lại rời khỏi chức vụ chứ có phải rời bỏ Nhật Bản để ra nước ngoài sinh sống đâu mà lo. Họ vẫn ở Nhật Bản và làm việc tại Nhật Bản cơ mà. Lo lắng như vậy là thừa. Hỏi, việc tập hợp các nhân tài trong khu vực tư nhân ngoài chính phủ như ông kêu gọi, có khác nào lại thành lập thêm một chính phủ thứ hai? Nếu thế thì chính phủ hiện tại sẽ ra sao? Đáp, đó là cách suy nghĩ hẹp hòi. Chính quyền và những người nằm ngoài chính quyền đều là tập thể người Nhật Bản chúng ta cả. Nếu có khác thì chỉ khác về địa vị mà thôi. Không phải là kẻ thù của nhau, mà là sự hợp tác của các tập thể với nhau. Nếu tư nhân vi phạm luật thì chính phủ có quyền trừng phạt họ. Hỏi, ra khỏi chính phủ thì cuộc sống của họ không được đảm bảo, giải quyết vấn đề này như thế nào? Đáp, nói như vậy thì không xứng đáng là chí sĩ. Với những người ngày đêm ưu tư, lo lắng cho vận mệnh đất nước, nhất lại là các trí thức, không có ai suy nghĩ tầm thường như vậy. Những người có năng lực thì không lý gì lại không thể kiếm sống được. Làm quan chức hay làm tư nhân đều giống nhau. Cùng một công sức bỏ ra, nhưng quan chức sẽ được chia phần nhiều hơn. Nếu nghĩ như vậy thì đó chỉ là thứ suy nghĩ của những kẻ lạm dụng công quỹ một cách bất chính. Thủ đoạn chiếm đoạt, ăn bớt của công không thể là bạn của nghĩa thục chúng tôi. Tháng Giêng năm Minh Trị thứ 7, tức năm 1874. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của phần 4 trong quyển sách khuyến học. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu phần 5. Lòng quả cảm của con người sinh ra từ đâu? Quý thính giả đang nghe quyển sách khuyến học của tác giả Fukuzawa Yukichi. Quyển sách này do Trung tâm Giáo dục và Đào tạo Edulite tài trợ với một nỗi niềm trăn trở về tương lai của đất nước, về tri thức của dân tộc Việt Nam. Edulite.vn kính chúc quý thính giả sau khi nghe quyển sách này có thể cảm ngộ được triết lý sống thật sự của riêng mình, từ đó sống văn minh, sống có khát vọng lớn, sống cống hiến và sống tự hào. Kho sách nói chân thành cảm ơn Trung tâm Giáo dục và Đào tạo Edulite, website www.edulite.vn.